Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô gái kia vội vàng kéo tay của Tần Linh. Tần Linh hoảng hốt cất tiếng kêu to. Nhưng mà chờ một chút đã, cô là ai chứ? Lữ Xuyên Akito là bạn tốt của Từ Hiên. Hai người từ từ di chuyển ra bên ngoài. Tần Linh nhắc nhở đối phương, bởi vì cô thực sự sợ bị bắt trở về cuối cùng sẽ bị giết. Bọn họ ở đây căn phòng rất là chặt. Yên tâm đi, hiện tại khách tập trung ở đại sảnh, hầu hết bảo vệ đều tới nơi đó rồi. Cô nghi ngờ cất tiếng hỏi. Hôm nay có chuyện gì sao? Có, là hôn lễ đó. Đức Xuyên Akito đem cô mang tới cửa nách. Ở nơi đó có người nhà của Đức Xuyên tiếp ứng. Hôn lễ ư? Là ngày nào kết hôn chứ? Tần Linh có cảm giác gì đó sai sai. Hạc Vũ Gia và Từ Hiên đang dây dưa, nào có tâm trạng cử hành hôn lễ long trọng như vậy. Cái này không liên quan tới cô. Akito nhét Tần Linh vào trong xe. Cùng lúc đó cánh cửa biệt thự được mở ra. Một chiếc xe dừng ở ngoài cửa. Mọi người vây quanh người mặc lễ phục cô dâu đang tiến vào biệt thự. Bởi vì cô ta trang điểm quá đậm, khiến Tần Linh không rõ cô ta là ai. Trông cô dâu quen mắt quá. Đức Xuyên Akito lại nói. Các cô dâu trang điểm lên đều giống nhau cả thôi. Tần Linh vẫn cứ nhìn ra ngoài. Đến khi cô dâu ngồi vào trong xe mới nhận ra cặp mắt lạnh lẽo đó. Đó là Hắc Vũ Quảng Mỹ sao? Đúng vậy. Nói rồi Akito phân phó tài xế. Lái xe. Chiếc xe lặng lẽ quay ngược lại lái đi. Hơn 10 phút sau đó, Đức Xuyên Akito mới gọi điện một cú. Ông chủ à, chuyện đã hoàn thành rồi. Tôi đưa được người ra rồi. Trong giây lát, từ chỗ khác trên con đường phố, phóng ra hai chiếc xe con, vượt qua ngăn cản phía trước xe của bọn họ. Tài xế chợt giẫm phanh, Tần Linh xem chút nữa đi văng ra ngoài. May nhờ dây an toàn chắc chắn mới không bị thương. Cô quay đầu nhìn Đức Xuyên Akito. Nét mặt của Akito hết sức bình tĩnh, dùng tiếng Nhật ra lệnh cho tài xế. Vì vậy, tài xế liền chuyển hướng, khác cho xe chạy đi. Bị bọn họ phát hiện ra rồi sao? Tần Linh cẩn trương muốn chết. Tạ Tử Yên đâu rồi? Anh ấy đã ra ngoài chưa? Không cần phải lo lắng cho hắn, hắn tự có biện pháp thoát thân. Đức Xuyên Akito vẫn còn chưa ngắt cuộc gọi, tiếp tục trao đổi với người đầu dây bên kia. Ông chủ à, có biến rồi. Chúng tôi bị chặn lại, xin điều xe tới đây để mà trợ giúp. Tần Linh căn bản không rõ ràng đây là tình huống gì. Chỉ thấy xe trên ngã tư đường chạy loằng ngoằng tứ phía. Chạy như điên như là phim hành động ở trên TV. Cho dù có thắt dây an toàn, cô ở trong xe vẫn cứ lắc lư, giống như bất cứ lúc nào cũng đều có thể bị bắn ra ngoài. Choáng váng quá liền ói ra. Thả tôi xuống xe mau. Để tôi đi đối mặt với nhà Hắc Vũ. Nhanh lên đi. Tần Linh thật sự lo lắng. Nếu tiếp tục như thế này thì đối phương sẽ nổ súng mất. Cô yên tâm đi, gia tộc Đức Xuyên và Hắc Vũ đã hơn trăm năm chưa đánh nhau rồi, tôi rất là ngỡ tay nha. Đức Xuyên Akito vào lúc này còn vẫn cười được, nhưng trên mặt tràn đầy sát khí. Đối với vẻ ngoài xinh đẹp hoàn toàn là bất đồng, vẻ mặt này khiến cho Tần Linh sừng sốt. Cô đã từng thấy Tạ Tử Hiên cũng có vẻ mặt này, vậy người của giới hắc đạo thường sẽ có vẻ mặt này sao? Tần Linh tiếp tục ngồi ở bên trong xe, cô chưa bao giờ trải qua loại chuyện như vậy. Ở nơi đất khách bị người bắt cóc, rồi được người khác đưa đi cứu, sau đó lại bị truy điều. Cô không biết gì, hoàn toàn là mờ mịt. Tạ Tử Hiên đã đi đâu rồi? Tại sao trước đó anh cũng không tiết lộ sẽ có người tới cứu cô chứ? Hôm đó, Tạ Tử Hiên đột nhiên xuất hiện tại Hắc Vũ Gia, ngay trước mặt của cô, rồi âm thầm đưa cho cô một mảnh giấy viết. Anh nhất định sẽ cứu em ra. Nếu có người giúp em, đừng lo, là người của anh phái tới. Vậy là anh tin tưởng nên mới để cho Đức Xuyên Akito tới cứu cô đi. Nhưng tất cả thật sự là không có vấn đề gì chứ. Chiếc xe đang chạy như bay trên đường thì đột nhiên lái vào cửa chính của một ngôi biệt thự. Cánh cửa nhanh chóng đóng lại, ngăn cản những chiếc xe ở phía sau. Đức Xuyên Akito cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười nói với Tần Linh. An toàn rồi. Bọn họ sẽ không đuổi tới nữa sao? Tần Linh là không yên lòng, quay đầu nhìn lại. Đúng là không thấy còn bóng dáng chiếc xe nào cả. Tôi đã phải 7-8 chiếc xe ngụy trang sẵn ở đầu phố đợi lệnh. Những chiếc xe kia chắc chắn là đuổi theo tới khuya rồi. Akito nói rồi đưa cô vào biệt thự. Tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ ở lại đây. Hai ngày nữa, tôi sẽ đưa cô về Tokyo, rồi sau đó trở về Đài Loan. Còn Tạ Tử Hiên thì sao? Tần Linh lo lắng hỏi. Cô chạy trốn chỉ sợ mang lại phiền toái cho anh. Hắn không sao cả. Có lẽ tối ngày hôm nay cô sẽ tới đây. Đức Xuyên Akito nói rất là chắc chắn. Tôi còn có một số việc cần giải quyết. Cô nghỉ ngơi trước đi. Nhưng mà... Tần Linh còn muốn hỏi điều gì đó, nhưng đã không còn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net